Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Chánh Tử Canh, trên người chợt lạnh, bản thân quần áo bị nữ nhi bái xuống dưới, con cái ở nhất xú tiểu tử trên người. Diệp Kỳ sắc mặt nháy mắt liền thanh, càng nhiều hơn chính là nồng liệt ghen tuông cùng xót xa. Thiên, đây là hắn sinh dưỡng nữ nhi sao? Chính là một cái bạch nhãn lang nha, này còn không có xuất giá đâu. Vậy mà liền như thế đối đãi phụ thân, nếu là một ngày kia gả đi ra ngoài, kia nơi nào còn có hắn này làm cha địa vị. Diệp Kỳ rơi lệ đầy mặt, ôm bản thân cánh tay, run run nói, xú nha đầu, có ngươi như vậy làm nữ nhi sao? Phụ thân nếu là cảm lạnh, hắt xì, ngươi tốt lắm, ngươi liền đừng trang. Diệp Cẩn Nhiên đánh gãy Diệp Kỳ lời nói, biết biết miệng, vội hỏi, Lâu đại ca bị người đả thương, không nên ở trong này đợi, ngươi còn không đi tới. Diệp Kỳ chỉ cái mũi của mình, hỏi, ta, quá tới làm cái gì? Diệp Cẩn Nhiên gặp Diệp Kỳ một điểm mắt thấy nhi đều không có. Cả người đều là không tốt, đưa tay kéo Diệp Kỳ thủ, đưa hắn tha đi lại, chỉ sạp thượng Lâu Khanh Như, nói, đương nhiên là lưng Lâu đại ca đi ra ngoài nha, ngươi không lưng, chẳng lẽ còn muốn bản công tử lưng sao? Bổn tướng lưng hắn, Diệp Kỳ cho rằng bản thân nghe lầm, nổi giận nói, chỉ bằng hắn, cũng xứng. Lâu Khanh Như rất ít xuất hiện tại Mạc Linh thế gia đệ tử bên trong. Vì vậy Mạc Linh người đối Lâu Khanh Như không là rất quen thuộc. Chỉ biết là có như vậy một người thôi. Vì vậy Diệp Kỳ tự nhiên là sẽ không cấp Lâu Khanh Như nhiều lắm mặt mũi. Một cái thế gia công tử gì đức gì năng nhường thừa tướng lưng. Diệp Cẩn Nhiên vừa nghe, nháy mắt đến khí, trừng mắt Diệp Kỳ, thầm nghĩ, u a, vài ngày không thấy, lão gia này thì khí sở trường nha. Nhìn thoáng qua Diệp Kỳ, Diệp Cẩn Nhiên khinh thường nói, được rồi, bản công tử đến lưng. Nói xong, liền đưa tay đi phủ Lâu Khanh Như. Diệp Kỳ nơi nào nguyện ý bản thân nữ nhi tùy tiện chạm vào một người nam nhân. Hắn sắc mặt cả kinh, đưa tay đem Diệp Cẩn Nhiên kéo đi lại, yêu nhi bảo nhi dỗ, nữ nhi không nên tức giận, không là phụ thân không đồng ý lưng, chính là, hiện thời phụ thân cũng là tù nhân, có thể đem hắn lưng chạy đi đâu. Chẳng lẽ, ngươi muốn phụ thân lưng hắn tại đây nhà tù vòng quanh? Phụ thân cũng không phải sợ mệt. Nữ nhi cao hứng là được, nhưng là, hắn thương thành cái kia bộ dáng, nếu là hoạt động, lại thương cập phế phủ, đi đời nhà ma, kia không là phụ thân đắc tội quá sao? Lời này vừa ra, Diệp Cẩn Nhiên quả nhiên mi tâm nhảy dựng, nhìn một chút cửa lao khẩu, cửa sắt sớm đã bị khóa lên, nơi nào còn có người? Diệp Cẩn Nhiên mặt đều khí trắng, ngón tay run run chỉ vào Diệp Kỳ, nói như vậy. Ngươi không là tới cứu bản công tử, mà là bản thân cũng bị nắm lấy. Diệp Kỳ lão mặt đỏ lên, cúi đầu, xấu hổ gật gật đầu. Hảo, rất nghĩ là như vậy, ngươi, Diệp Cẩn Nhiên cắn răng. Cấp tại chỗ đánh một cái chuyển, sau đó đưa tay túm Diệp Kỳ nhất rúm tóc, đùng một tiếng xả xuống dưới. Đau Diệp Kỳ hoa hoa kêu to. Diệp Cẩn Nhiên chưa hết giận, một cước đá vào thạch sạp thượng, cả giận nói. Thật sự là buồn cười, thù này, bản công tử nhớ kỹ, gặp nhà mình nữ nhi đá kia cứng rắn thạch sạp, Diệp Kỳ nóng này, bất chấp bản thân da đầu còn đau, vội vàng đưa tay muốn đi điều tra có phải không phải thương đến nữ nhi chân. Ô hô ai tai nói, ai u, ngoan nữ nhi, nếu như ngươi tức giận, đánh chửi phụ thân dễ dàng, tội gì lấy bản thân chân bó hết giận, đau không? Mau nhường phụ thân xê mon sơ, Diệp Cẩn Nhiên tức giận nhìn thoáng qua Diệp Kỳ. Sảng giọng, ta đau cái gì, Lâu đại ca mới đau đâu. Này liếc mắt một cái nhìn lại, Diệp Cẩn Nhiên trước mắt sáng ngời, đột nhiên đối Diệp Kỳ bán một cái khuôn mặt tươi cười. Chọc Diệp Kỳ toàn thân run lên, nữ nhi khi nào con mắt xem qua hắn, còn không nói như thế rực rỡ khuôn mặt tươi cười. Diệp Kỳ tuy rằng trong lòng có chút bất an, nhưng là còn là có chút lâng lâng. Quả nhiên, liền nghe được Diệp Cẩn Nhiên nói, lão cha nội công thâm hậu, sao không như thay Lâu đại ca chữa thương? Lâu đại ca nhất định sẽ cảm tạ của ngươi. Diệp Kỳ đều tại hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Hận không thể dắt này tiểu nha đầu lỗ tai. Hét lớn một tiếng, hỏi một chút nàng kết quả là ai khuê nữ. Hắn là thân cha, vẫn là cái kia Lâu Khanh như là thân cha. Diệp Kỳ lông mày nhất dựng thẳng. Bổn tướng không cần của hắn cảm tạ. Diệp Cẩn Nhiên nhất thời tạc mao, níu chặt Diệp Kỳ tóc, cả giận nói, ngươi có đi hay không? Dám nói một cái không thử thử. Đi, ta đi, Diệp Kỳ tâm đều ở lấy máu. Ông trời nha, hắn làm sao lại dưỡng như vậy một cái bạch nhãn lang nha? Mệnh khổ u, chẳng qua, Diệp Kỳ nâng dậy Lâu Khanh như, lườm liếc mắt một cái đối phương trắng bạch mặt. Mày nhất tốt, thầm nghĩ, vài năm không thấy, Lâu lão bất tử hoa vậy mà trở nên như thế tuấn mỹ. Hơn nữa, thế nào không hề giống Lâu Giật Thần. Nghĩ như thế, Diệp Kỳ chỉ cảm thấy thanh niên nhân này thế nào trưởng có chút nhìn quen mắt. Giống như, ở nơi nào gặp qua thông thường, không giống Lâu Giật Thần. Giống ai đâu, uy, Diệp Cẩn Nhiên đột nhiên đánh gãy Diệp Kỳ. Người ma cọ sát cọ. Có phải không đồng ý cấp Lâu đại ca điều trị? Ngươi nếu không đồng ý, bản công tử tự mình đến. Diệp Cẩn Nhiên tự biết bản thân nội công không tốt, căn bản không có tác dụng gì chỗ. Nói như vậy, cũng chỉ là nói cho Diệp Kỳ nghe thôi. Quả nhiên, Diệp Kỳ nghe xong, lập tức khoanh chân ngồi ở Lâu Khanh như trước mặt, vội hỏi, phụ thân đến, điểm ấy việc nhỏ. Sao có thể nhường nữ nhi tự mình động thủ, này còn không sai biệt lắm. Ngoặc kép chấm chấm, ký mặc dịch quán, mặc chăn bán nằm ở sạp thượng. Một cái hồng y nữ tử bưng rửa mặt bồn quỳ gối trước giường. Vì mặc chăn sát thủ, một khác nữ tử quỳ gối trước giường. Mở miệng nói, bệ hạ, đêm qua, Duẫn Tam tiểu thư cùng Tĩnh Vương đã viên phòng, lời này vừa ra. Vừa mới còn khép chặt đôi mắt. Rõ ràng mở, thâm thúy con người phiếm quá một chút màu tím u quang. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, mang theo một chút lạnh ý. Phía trước không phải nói, tiểu thư không muốn sao. Bệ hạ chuộc tội, nàng kia nghe này, dọa toàn thân nhất run run. Dập đầu nói, nô tỳ cũng không rõ ràng. Giống như, tựa hồ, Tĩnh Vương đêm qua tâm tình không tốt. Vương phi vốn cũng không nguyện, nhưng là... Tĩnh Vương không có thuận nàng, nói như vậy, nàng là bị bắt buộc, mặc chăn trong lòng dễ chịu không ít, chính là, mi mày gian tức giận, tựa hồ càng sâu, thay mặc chăn sát thủ hồng y nữ tử ngước mắt nhìn thoáng qua mặc chăn. Nữ tử mặt mày bên trong, đúng là có vài phần giống Duẫn Mục Thanh, chỉ nghe nàng kia nũng nịu nói, bệ hạ, tuy rằng Nguyên Thanh công chúa dung mạo vô song. Lại là Mặc Linh công chúa, thân phận quả thật tôn quý, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, nàng trước hạ đã là không khiết chi khu, như thế nào xứng đôi bệ hạ Long Tư Phượng Tôn. Bệ hạ đột nhiên tràng nhập như ngàn năm cổ tình bàn sâu thẳm lại mãn hàm sát ý con ngươi. Kia hồng y nữ tử nhất thời cả kinh, còn chưa nói hết lời nói mộ đồ ở hầu gian. Vội quỳ xuống đất dập đầu. Bệ hạ, nô tỳ biết tội, nô tỳ vượt qua, kính xin bệ hạ bớt giận, mặc chăn thân tay nắm lấy kia hồng y nữ tử cầm. Một cái dùng sức, liền đem nàng tha thượng sạp, không hề ôn nhu đáng nói. Đầu gối đánh vào nhuyễn tháp bên cạnh đột khởi khắc hoa phía trên. Đau hồng y nữ tử đổ hấp một ngụm lãnh khí, cũng không dám hô một tiếng. Mặc chăn nhất tay nắm lấy hồng y nữ tử mảnh khảnh thắt lưng. Một tay nâng lên kia hồng y nữ tử cầm, một chữ một chút nói, tuyết ngừng ý tứ, nàng không xứng với, người xứng thượng, bị gọi làm tuyết ngừng nữ tử trước hạ đã hoảng sợ vạn phần. Hận không thể nuốt bản thân đầu lưỡi, hối hận chính mình nói ra nói vậy, không được lắc đầu, tuyết ngừng không dám, tuyết ngừng lỗ mãng, kính xin bệ hạ không cần cùng tuyết ngừng thông thường so đo, không. Mặc chăn lắc đầu. Xoay người, liền đem hồng y nữ tử áp ở dưới thân, nâng tay bưng kín nữ tử miệng mũi, chỉ để lại cặp kia cùng Duẫn Mục Thanh giống nhau đến mấy phần ánh mắt ở ngoài. Chỉ nghe Mặc Chăn nói, như vậy xem, Tuyết Ngưng vẫn là xứng đôi, dứt lời. Phụ thân hôn hôn nữ tử mát, ngược lại liền truyền ra quần áo bị tê toái thanh âm ni. Đau đớn đánh úp lại, nữ tử thảm kêu một tiếng, lại gắt gao cắn môi dưới, không để cho mình khóc ra. Quỳ gối trước giường nữ tử thấy nhưng không thể trách, chính là quỳ trên mặt đất, xem bản thân đầu gối. Tuy rằng trong lòng đã là hoảng sợ vạn phần, nhưng là lại một điểm thanh cũng không dám ra, đem cách đó không xa sạp tốt nhất diễn một màn tận lực xem nhẹ. Coi như không có nàng người này, không biết qua bao lâu, sớm không có nữ tử thở dốc tiếng động, quỳ gối trước giường nữ tử hơi hơi ngước mắt nhìn thoáng qua. Liền gặp nàng kia nắm chặt mép giường thủ cúi đi xuống. Hôn mê đi qua, đã không muốn, kia liền đưa lên tránh tử canh đi, trên đỉnh đầu truyền đến tất tất tốt tốt mặc quần áo thanh âm. Nàng kia không cần đoán, chỉ biết lời này là đối ai nói, vội vàng lĩnh mệnh đi xuống, là, trừ bỏ Tuyết Ngưng phu nhân, cần tránh tử canh, tự nhiên còn có Tĩnh Vương phủ vị nào, bệ hạ thích Tĩnh Vương phi. Phía trước liền thôi, hiện tại lại làm sao có thể nhường Tĩnh Vương phi mang thai Tĩnh Vương đứa nhỏ đâu. Mặc chăn khởi thân, bên ngoài chờ đợi hai cái thị nữ liền tiến vào, đem cái kia chết ngất đi qua Tuyết Ngưng phu nhân nâng đi ra ngoài. Lúc này, Mặc Tuyệt từ bên ngoài tiến vào, đưa cái trước mặt hàm, không người nói, bệ hạ, Mặc chăn tiếp nhận, nhìn lướt qua, màu sắc dùng mình, nhu nát trong tay mật hàm. Chẫm muội muội, không là tùy tiện một người có thể động. Bệ hạ nhưng là muốn về nước. Ân, sớm nên rời đi, nhưng là luyến tiếc thôi. Duẫn Mục Thanh vừa ngủ dậy, đã là giữa trưa, đêm qua có Mục Vãn Thanh cho nàng truyền thụ nội công. Hiện thời, trên người vậy mà một điểm cũng không đau, quanh thân đều ấm rào rạt. Duẫn Mục Thanh chỉ cảm thấy thân thanh khí sảng, giật giật thân mình, phát hiện động không được. Nàng ngước mắt vừa thấy, lại thấy một cái có móng vuốt ấn Kamani xuống chút nữa. Đó là một người nam nhân ngực, mà bản thân, đang bị nam nhân cánh tay sắt vòng trong ngực nội. Duẫn Mục Thanh nháy mắt liền nổi giận, một cước đá tới, Tiêu Tĩnh Lan, ngươi vậy mà còn dám thượng bổn cô nương giường. Kỳ thực, Tiêu Tĩnh Lan đã sớm tỉnh lại, nhưng là, chính là muốn xem nàng là cái gì phản ứng. Thế này mới vu vạ trên giường, luôn luôn ôm nàng, quả nhiên, này tiểu nữ nhân là vì tối hôm qua sự tình tức giận. Đưa tay liền cầm kia chỉ khéo léo chân, Tiêu Tĩnh Lan ủy khuất nói, A Thanh này một cước, vốn định phế đi vi phu sao. Duẫn Mục Thanh khó thở, lại là một cước đá qua, phế chính là ngươi nha cầm thú. Chặn ngang đá tới, Tiêu Tĩnh Lan trực tiếp bị đạp bay. Chạm vào một tiếng ngã ở dưới sàn, Tiêu Tĩnh Lan lại một điểm cũng không dám giận, ngược lại một mặt ủy khuất, nhàn tản sung túc đứng lên, run lẩy bẩy áo ngủ thượng căn bản không tồn tại bụi. Lại hướng trên giường đi, A Thanh nếu là phế đi vi phu, chịu tội, không là chính ngươi sao? Phế đi phu quân, cũng không chịu sống quả. Cút, Duẫn Mục Thanh cắn răng, đáng chết nam nhân. Không biết xấu hổ, Tiêu Tĩnh Lan mâu trung tràn đầy sủng nịch, cầu xin tha thứ nói. Vương phi không nên tức giận, vi phu biết sai rồi. Duẫn Mục Thanh gặp Tiêu Tĩnh Lan nhận sai thái độ thật đoan chính. Thủy mâu nhất phiết, Duẫn Mục Thanh hỏi, Nga, sai ở nơi nào? Cúi mâu, Tiêu Tĩnh Lan rảo bắt tay vào làm chỉ, thông minh nói, là vi phu không tốt, lần này lỗ mãng, lần sau vi phu nhất định nhẹ chút cái gì, ngươi còn có lần sau. Tiêu Tĩnh Lan vừa nói sau, cả người cũng không tốt, sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, Tiêu Tĩnh Lan, bổn cô nương nói cho ngươi, ngươi đời này, đều không có lần sau. Tiêu Tĩnh Lan biến sắc, sở chịu đả kích không nhỏ, xem Duẫn Mục Thanh kia không giống đùa bộ dáng, hắn cả người cũng không tốt, A Thanh. Ta, này sao có thể nha? Sớm biết rằng, hắn sẽ không vọng động như vậy. Người cấp bổn cô nương cút đi qua, một cái gối đầu ném qua. Trực tiếp nện ở Tiêu Tĩnh Lan trên mặt, ngọc trầm phân lượng không nhẹ. Đem Tiêu Tĩnh Lan khóe mắt trực tiếp đụng ra một mảnh xanh tím. Tiêu Tĩnh Lan đau nhíu nhíu. Mày, chung quy không có dám nói cái gì. Nhặt lên trên đất ngọc trầm đặt lên giường, nhỏ giọng nói, kia ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước đi ra ngoài. Dứt lời, hơi hơi nâng một chút mi mắt, trộm nhìn thoáng qua Doãn Mộc Thanh, vốn tưởng rằng nàng hội lưu lại hắn, không nghĩ tới trên giường nữ nhân chút không có đáng thương hắn. Nhắm mắt lại, một bộ không muốn gặp bộ dáng, Tiêu Tĩnh Lan đành phải hết hy vọng, nhìn thoáng qua quỳ gối màn bên ngoài nha hoàn, Tiêu Tĩnh Lan hoán một tiếng, tiến vào, là, rửa mặt thủy, sạch sẽ khăn lông, còn có quần áo, bị nữ thì nhất nhất đưa vào đến, thị nữ muốn đưa tay đi giúp Tiêu Tĩnh Lan thay quần áo. Lại bị Tiêu Tĩnh Lan ngăn cản, lui ra. Tiêu Tĩnh Lan cho tới bây giờ cũng không thói quen nữ nhân gần người hầu hạ. Hiện tại có nữ nhân càng là muốn tị hiềm đi, là. Tiêu Tĩnh Lan bản thân rửa tay, tịnh mặt, đến bình phong sau thay quần áo. Mới đi ra, nhìn thoáng qua sạp thượng Doãn Mộc Thanh, còn là không có lý hắn bộ dáng. Tiêu Tĩnh Lan hít sâu một hơi, mới nói, bổn vương muốn vào cung một chuyến. Giữa trưa, liền không trở lại cùng ngươi dùng cơm, cút đi. Một bộ khẩn cấp đuổi hắn đi bộ dáng, Tiêu Tĩnh Lan kéo kéo khóe môi, ra điện, bên ngoài, một cái hoàng y tiểu nha hoàn đi đến tiến vào, thiếu hạ thấp người, hỏi, vương phi, hiện tại là muốn đứng dậy sao? Đồ ăn sáng đã dọn xong, Doãn Mộc Thanh nâng mí mắt. Hỏi, ngươi tên là gì? Hồi vương phi, nô tỳ tiện danh Hoán Nhi, là Cảnh Văn Hiên trưởng sự thị nữ, này đó nha hoàn đều là đại hôn sau. Tiêu Tĩnh Lan an bày thị nữ, vì vậy Doãn Mộc Thanh cũng không thừa nhận thức, nàng gật gật đầu, đứng dậy nói, đứng dậy đi, là. Hoán Nhi vẫy vẫy tay, bên cạnh chờ đợi thị nữ đâu vào đấy hầu hạ Doãn Mộc Thanh đứng dậy. Lúc này... Hoán Nhi theo gian ngoài đoan quá một chén nồng đậm màu đen canh nước. Đưa cho Doãn Mộc Thanh. Vương Phi, dược hầm tốt lắm, thừa dịp nóng uống, Doãn Mộc Thanh tiếp nhận. Vốn tưởng rằng là phía trước Yến Tử Tô cho nàng khai dược. Nhưng là, người này vị, lại không thích hợp. Doãn Mộc Thanh hỏi, đây là cái gì dược? Hoán Nhi cười nói, tối hôm qua, sắc mặt đỏ lên. Hoán Nhi tiếp tục nói. Vương gia đau lòng vương phi, cố ý dặn nô tỳ nhóm, cấp vương phi hầm chế thuốc bổ, Doãn Mộc Thanh nhất thời đỏ hồng mặt. Không nghi ngờ có hắn, ngửa đầu, đem kia dược nhất ẩm xuống, đem bát đưa cho Hoán Nhi. Doãn Mộc Thanh nói, đổi thân tiện lợi quần áo, ta muốn đi xem đi thiên lao, là. Doãn Mộc Thanh dùng bữa, trên người cháo nhất kiện tố sắc áo choàng, nhìn thoáng qua trong gương bản thân. Cổ bị ô nghiêm nghiêm thực thực, không có lộ ra một điểm, này mới phóng tâm ra cửa. Mục Vãn Thanh kia bộ tâm pháp quả thật hữu dụng, tối hôm qua thời điểm, còn đau không có cách nào khác động, hiện tại vậy mà đã hoạt động tự nhiên, mới ra Cảnh Văn Hiên, trước mặt đột nhiên nhảy lên ra một cái bóng dáng màu trắng. Dọa Doãn Mộc Thanh nhảy dựng, hoàng tỷ, một trương như thiên sứ một loại tuấn mỹ dung nhan ở trước mặt phóng đại. Doãn Mộc Thanh còn không có phản ứng đi lại, bên hông đó là căng thẳng. Hoàng tỷ, A Duệ rốt cục nhìn đến ngươi, trong khoảng thời gian này quân Thiên Duệ công khóa nhanh. Còn nữa, Doãn Mộc Thanh bởi vì đại hôn sau luôn luôn ở tại Hoàng Cung. Này đây quân Thiên Duệ đều không có nhìn thấy của nàng nhân. Nhưng là đem hắn muốn chết, A Duệ, Doãn Mộc Thanh con ngươi nhu đi xuống, sờ sờ tiểu ra hỏa đầu. Nhìn một vòng, hỏi, A Duệ vừa mới giấu ở nơi nào? Dọa tỷ tỷ nhảy dựng quân Thiên Duệ nghe này. Hướng Doãn Mộc Thanh nở nụ cười. Chỉ mặt trên, vui sướng hài lòng nói. Sư phụ dạy A Duệ khinh công. A Duệ biểu diễn cấp tỷ tỷ xem. Dứt lời, đã thấy trước mặt thiếu niên mũi chân một điểm. Như bạch ưng dương cánh thông thường. Bay lên trên đầu phòng lương. Tránh ở phòng lương sau thăm dò đầu. Hướng Doãn Mộc Thanh nhoẻn miệng cười, tỷ tỷ, ngươi xem, A Duệ dược cao không cao. Doãn Mộc Thanh cảm thấy chấn động, thời gian ngắn vậy, hắn ngay cả khinh công đều học xong. Hảo cao, A Duệ mau xuống dưới, lo lắng suất, Doãn Mộc Thanh nhịn không được tự hào. này đệ đệ thật là thiên phú dị bẩm, trí tuệ đến cực điểm. Mà Ni Quân Thiên Duệ nhảy xuống, túm Duẫn Mộc Thanh ống tay áo, làm nũng nói, tỷ tỷ vội vội vàng vàng đi nơi nào, A Duệ cũng đi được không được. Duẫn Mộc Thanh do dự một chút, vẫn còn là gật gật đầu. A Duệ tâm tư đơn thuần, nàng nếu là một lòng tưởng bồi dưỡng lời nói của hắn, như vậy, cũng không thể mọi chuyện đều tránh hắn, không nhường hắn đi xem monster. A Duệ lớn như vậy, hẳn là cho tới bây giờ còn không có đi thiên lao xem qua đi. Duẫn Mộc Thanh khiên Quân Thiên Duệ thủ, ôn thanh nói, cũng tốt. Quân Thiên Duệ vui vẻ cùng sau lưng Duẫn Mộc Thanh. Một bên cho nàng giảng này đó điền hắn đọc thư, một bên ương Duẫn Mộc Thanh lại cho hắn kể chuyện xưa. Theo những lời này chung, Duẫn Mộc Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, Quân Thiên Duệ cả người cách nói năng đều thay đổi, căn bản không giống vừa nhìn thấy lúc ấy, chỉ biết là ăn uống, cái gì cũng đều không hiểu. Quả nhiên, đứa nhỏ hay là muốn học tập. Ra cửa, vạ lên xe ngựa, Quân Thiên Duệ liền ôm Duẫn Mộc Thanh cánh tay, làm nũng nói, tỷ tỷ muốn đi đâu? Hôm nay, ngươi là chuyên môn bồi A Duệ đùa sao? Duẫn Mộc Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy Quân Thiên Duệ dài mà cuốn khúc lông mi ở nơi nào vụt sáng động. Xinh đẹp tinh xảo không được, nàng cười cười, mở miệng nói, Diệp thừa tướng bị Tĩnh Vương giam giữ đi lên, ta cuối cùng mau chân đến xem. Diệp thừa tướng chưa từng có sai, tỷ tỷ liền muốn đích thân xin hắn lão nhân ra xuất ra. Miễn tổn thương hòa khí, Quân Thiên Duệ vừa nghe, quyết quyết miệng, Diệp lão nhân nha, A Duệ không thích hắn, vì sao A Duệ không thích hắn? Hắn cùng thái phó cũng không tốt, bọn họ luôn nghe phụ hoàng lời nói. A Duệ không thích nói xong, Quân Thiên Duệ lại đi Duẫn Mộc Thanh trong lòng chui chui. Còn kém lấy đầu đi trà sát Duẫn Mộc Thanh ngực, ngửa đầu, vui cười nói, hiện tại tốt lắm, có tỷ tỷ ở, phụ hoàng hắn lại không quản A Duệ, nhất tưởng khởi trong khoảng thời gian này an ổn ngay. Quân Thiên Duệ Mỹ phải chết, vẫn là tỷ tỷ tốt nhất, quả nhiên là tính trẻ con. Duẫn Mộc Thanh không khỏi cảm thấy buồn cười, bắn một chút Quân Thiên Duệ ót, sảng giọng, Diệp thừa tướng cùng thái phó đều là nhân thần. Tự nhiên hội nghe ngươi phụ hoàng lời nói. Những lời này, A Duệ chớ để lại nói, nga. Quân Thiên Duệ nghĩ nghĩ, cất cao giọng nói, A Duệ minh bạch, cái này gọi là làm quân muốn thần tử, thần không thể không tử. Này không trách Diệp lão nhân cùng thái phó, quái phụ hoàng. Duẫn Mộc Thanh trừng mắt Quân Thiên Duệ, sửa chữa nói, lời tuy như thế, nhưng là, A Duệ nói đây là chuyên chế chi quân. Nãi bạo quân gây nên, nếu là A Duệ về sau có thể trở thành nhân quân, liền muốn sự thần lấy lễ, này A Duệ cũng minh bạch. Những lời này A Duệ biết, quân sự thần lấy lễ, thần sự quân lấy chung, bởi vì phụ hoàng đối thái phó Diệp lão nhân hảo, Diệp lão nhân cùng thái phó mới nghe phụ hoàng lời nói. Đối A Duệ không tốt, xong rồi, ở đứa nhỏ này trong mắt, Quân Phượng Nghi chính là một cái người xấu. Duẫn Mộc Thanh lại không nói gì thêm, chỉ là có chút bất đắc dĩ sờ sờ Quân Thiên Duệ đầu. Hai tử ngốc, xe ngựa dừng lại, bên ngoài truyền đến Sa Phu thanh âm. Vương Phi, Thiên Lao đến, Duẫn Mộc Thanh cùng Quân Thiên Duệ xuống xe. Quân Thiên Duệ nhìn nhìn cửa tự, nói, Thiên Lao, tỷ tỷ, nơi này không là giam giữ phạm nhân địa phương sao? Tỷ tỷ tới nơi này làm cái gì? Nếu là một ít phạm nhân không đồng ý sẽ chết, bị thương tỷ tỷ làm sao bây giờ? Duẫn Mộc Thanh nhìn thoáng qua Quân Thiên Duệ, có chút kinh hãi, này đó, hắn cũng biết, cũng không biết là Phong Giả Tuyết này sư phụ rất xứng chức. Còn là vì vậy thiếu niên nhận năng lực rất hảo, có thể suy một ra ba, hiện thời, vậy mà này đó cũng biết, biến hóa quá lớn. Duẫn Mộc Thanh đều có chút không tiếp thụ được, chẳng qua, có thể đau lòng nàng. Duẫn Mộc Thanh cảm thấy thật vui mừng, lúc này, đã thấy Quân Thiên Duệ vỗ vỗ bản thân bộ ngực, cam đoan nói, hắc hắc, tỷ tỷ không cần sợ hãi, A Duệ hội bảo hộ tỷ tỷ. Hảo, có A Duệ ở, tỷ tỷ tự nhiên là không sợ. Duẫn Mộc Thanh nói như vậy, Quân Thiên Duệ tự nhiên vui vẻ. Trước kia Theo không có được người khác khẳng định cùng ca ngợi. Còn không nói bị người tín nhiệm cái loại cảm giác này. Nam nhân, ở trong khuôn mặt đều có một loại ngông nghênh, có một loại bảo hộ bên người người dục vọng. Quân Thiên Duệ cũng là như thế này. Hắn giống như tìm được động lực thông thường, toàn thân nhiệt huyết đều bị tỉnh lại, như là một cái hộ hoa sứ giả. Cát Cao đi theo Duẫn Mộc Thanh bên người, rất sợ tỷ tỷ bị người thương hại, lời ngoài mặt về sau đều không sai biệt lắm hai điểm đổi mới ha. Sao sao, hết chương.